Ông chủ, anh còn định ôm như thế này bao lâu nữa? Em còn phải đánh tài liệu. Im ngay. Vị CEO đã tuổi lại xa tầm mặt. Hai người trong phòng không hề hay biết. Mễ Nhi vẫn đang đứng bên ngoài. Qua khẽ hở giữa hai cánh cửa khép hờ, cô ta đang nhìn trộm hai người trong phòng. Gương mặt xinh đẹp của Mễ Nhi bỗng đầy vẻ đố kỵ hằng học. Nhưng sau hồi lâu chăm chú nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy, Mễ Nhi bỗng phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Cô ta, lẽ nào lại là cô ta sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.